Tiên ma đồng tu, chương 2214, Thiên tù binh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 2214, Thiên nhân tù binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là phàm nhân tác chiến, vẫn là tu chân giả tác chiến, sĩ khí đều là hai quân trong khi giao chiến cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đầu lĩnh Phong Thực Tuyết chạy, những cái kia thái hư bộ tu sĩ lập tức quân tâm đại loạn, vốn là khó có thể lao ra vô sư vòng vây, hiện tại khó hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến còn dư lại hơn 200 thái hư bộ tu sĩ trận hình có chút mất trật tự, hỏa lê cô nương lập tức thổi lên toàn diện tiến công kèn. Còn thừa lại gần 3.000 áo bào trắng vô sư, nhanh chóng biến hóa trận hình, không muốn sống xông về những cái kia thái hư bộ tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song quyền nan địch tứ thủ, nhân số nhiều chính là chiếm ưu thế, chiến cuộc nhanh chóng hướng phía vô sư bên này nghiêng, vốn đang có hơn 200 thái hư bộ tu sĩ, còn có thể một trận chiến, đương thái hư bộ tu sĩ chỉ còn lại trên dưới 100 người thời điểm, vậy không có cách nào khác đánh đi. Bọn hắn không thể không rủ xuống cao ngạo đầu lâu thu hồi pháp bảo nhất tay đầu hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ không muốn tù binh, kết quả Hỏa Lê động tác rất nhanh, thấy địch nhân đầu hàng, lập tức sai người đi lên tiếp thu tù binh cùng chiến lợi phẩm. Tu chân giả trở thành tù binh, là một kiện chuyện bị thảm, cường đại tu vi sẽ bị phong tỏa tựa như phế nhân, sau đó giống như là bị buôn bán nô lệ, cho trói lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian tu chân giả sẽ rất ít trở thành tù binh, cho dù chết cũng phải dùng hàm răng cắn chết một cái địch nhân, hoặc là tự bạo nguyên thần nguyên anh cùng địch nhân đồng quy vô tận. Thiên giới tu sĩ đều là tự cho mình siêu phàm, bọn hắn không có hẳn phải chết quyết tâm, cho nên lúc này đây, 500 thái hư bộ tu sĩ, chạy trốn một cái chết trận hơn 300 người, tăng thêm mang thương, Hỏa Lê tổng cộng bắt làm tù binh 137 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không trách Hỏa Lê tiếp nhận tù binh, nếu như muốn toàn bộ đánh chết cái này hơn 100 thái hư bộ tu sĩ, Nam Cương Vu Sư cũng tối thiểu cũng sẽ có hơn 100 chiến tổn hại, nếu như bọn hắn nếu như chủ động đầu hàng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dựa theo trước đó kế hoạch muốn giết chết cái này 500 người tối thiểu muốn 2 canh giờ chém giết, hiện tại ngược lại tốt, 1 canh giờ liền kết thúc chiến đấu, sớm một nửa thời gian hoàn thành tác chiến chỉ tiêu, hơn nữa tự tổn cũng so trước đó dự tính muốn thấp rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại bầy ra trận này đại chiến lúc đều là theo giết sạch địch nhân góc độ tiến hành chế định kế hoạch tác chiến, căn bản cũng không có nghĩ tới thiên giới tu sĩ sẽ đầu hàng. gocchuyenaudio.com. Đường tù binh muốn có đường tù binh giác ngộ, không thể như tại tứ đại hải liên lạc thủy tộc nhân ngư giao quang như vậy, đường Diệp Tiểu Xuyên tù binh mấy ngày nay, cả ngày muốn ăn muốn uống, đều nhanh đem Diệp Tiểu Xuyên cho ăn phá sản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không, bỏ xuống đồ đao liền cho rằng có thể lập địa thành Phật này hơn 100 cái thái hư bộ tu sĩ, nhao nhao kêu la chính mình chính là cao cao tại thượng thiên nhân, chỉ tiếp thụ phong tỏa khí mạch không chấp nhận buộc chặt. Đường những cái kia kêu la thái hư bộ tu sĩ bị áo bào trắng vô sư không chút khách khí chém giết mấy cái phía sau, những cái kia tìm kiếm tù binh đãi ngộ thái hư bộ tu sĩ, lập tức liền ngậm miệng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ở đằng kia chút vô sư cắt trên người bọn họ phòng ngự chiến giáp hướng trên người mình bổ cùng với thu được trên người bọn họ tràn đầy vật tư càn khôn nhẫn chữ vật hoặc là càn khôn chữ vật chạc lúc cũng không ai dám lên tiếng. Chỉ cần có người dám phản kháng, vô sư sẽ giơ tay chém xuống, chém đứt đầu của hắn tuyệt không hàm hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu bắt làm tù binh 137 người, cuối cùng kiểm kê tù binh lúc chỉ còn lại 92 người, này 49 người nếu không có đương tù binh giác ngộ còn đùa nghịch thiên nhân đại gia tính tình, kết quả là biến thành thi thể không đầu. Đem những tù binh này toàn bộ khống chế lại về sau, Hỏa Lê để lại chừng 100 cái bị thương vô sư quét dọn chiến trường, cái này 500 mỗi cái mập chảy mỡ, không gian chữ vật trong có vài chục vạn bảo phong kỵ binh đoàn nhu cầu cấp bách qua mùa đông vật tư, những thứ này vật tư Nam Cương dân chúng cũng cần a hát, cho nên Hỏa Lê mệnh lệnh lưu lại quét dọn chiến trường vô sư, muốn tìm cẩn thận, muốn đem theo bầu trời té xuống thiên nhân thi thể toàn bộ cho tìm được, sau đó đưa bọn chúng cướp sạch không còn mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này Nam Cương Vu Sư tổn thất không phải rất lớn, chủ yếu vẫn là nhiều người chết trận 500 người tả hữu, còn có một hơn trăm cái Vu Sư bị thương, tổng thể mà nói là lấy được khó được thắng lợi. Bên này chiến sự đã vừa kết thúc, Hỏa Lê liền cho Đại Lôi Sơn phương hướng cách Tang đưa tin, sau đó mang theo 2.500 không công bào Vu Sư, nhanh chóng rời đi chiến trường, bọn hắn không phải hướng Đại Lôi Sơn phương hướng bay, mà là lách qua Đại Lôi Sơn, hướng phía Cửu Long Loan Phương. Hướng phi đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo kế hoạch tác chiến, Đại Lôi Sơn này 5.000 người là mồi nhử chân chính chủ chiến trận ngay tại Cửu Long Loan một đường, bọn hắn tại làm sạch này 500 người đội ngũ vận lương phía sau, phải lập tức trực tiếp chạy tới Cửu Long Loan, tiến hành kế tiếp chiến đấu. Hoàn Nhan Vô Lệ không có giống những cái kia Vu Sư một dạng, tại ăn cướp những ngày kia người tù binh, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào A Hương cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không dám dựa vào A Hương thân cận quá, thông qua lúc trước cái cô nương này cùng Phong Thực Tuyết động thủ, Hoàn Nhan Vô Lệ liền đã nhìn ra, người này tu vi tuyệt đối trên mình. Nàng nói, gocchuyenaudio.com, vị cô nương này, người rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương run rẩy mặc trên người bạch sắc Vu Sư áo choàng, thanh âm từ truyền đến, nói. Ta là Nam Cương Vu Sư A Hát. Hoàn Nhan Vô Lệ nhướng mày, mù lòa đều có thể nhìn ra, bộ này bạch sắc Vu Sư áo choàng tuyệt đối không thuộc về tiểu cô nương này, áo khoác trắng quá lớn, vừa nhìn chính là trộm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương tựa hồ không muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ giao tiếp, cũng không muốn cùng những cái kia Vu Sư giao tiếp, nói. Bọn hắn rời đi, ta cũng muốn rời đi, tiểu béo còn đang chờ ta đâu này. Nói xong, thân thể lóe lên liền biến mất tại trên bầu trời, giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không hề bất luận cái gì tung tích có thể tìm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ đồng tử lập tức co rút lại, thì thào nói. Thật là lợi hại thân pháp, cô nương này rốt cuộc là lai lịch gì? Hoàn Nhan Vô Lệ không thể không bái kiến cao thủ, so nàng tu vi cao, nàng liền nhận thức không ít, ví dụ như Huyền Anh, ví dụ như Yêu Tiểu Phu chờ. Nàng giờ phút này cảm giác cái này trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất thần bí tiểu nha đầu tu vi có lẽ so ra kém Huyền Anh, nhưng chỉ sợ là Yêu Tiểu Phu một cảnh giới, mình ở trước mặt nàng hơn phân nửa sẽ cùng lúc trước chật vật đào tẩu Phong Thực Tuyết một dạng, không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân luyện đạo là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, đạt tới linh tịch đã vô cùng khó, như thế nào hiện tại xuất hiện một cái thần bí tuyệt thế cao thủ, xem ra tuổi còn chưa lớn, điều này không khỏi làm cho Hoàn Nhan Vô Lệ cảnh giác lên. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng có một tia may mắn cái này thần bí tiểu nha đầu không phải địch nhân, nếu địch nhân mà nói, nàng cũng sẽ lập tức đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thức niệm lực cũng không có tìm được cái kia tiểu nha đầu hướng phương hướng nào trốn đi, Hoàn Nhan Vô Lệ thời gian dần trôi qua khôi phục tâm thần, thấy Hỏa Lê đã mang theo 2.500 Vu Sư đi xa, nàng cũng thi triển thân pháp rời đi phiến chiến trường này. Nàng phi hành phương hướng không phải Cửu Long Loan phương hướng, mà là mặt phía Bắc Đại Lôi Sơn phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đã bay trong chốc lát, khoảng cách Đại Lôi Sơn chiến trường còn có hơn 10 dặm xa, liền có thể chứng kiến mặt phía bắc trên bầu trời vô số liêu quang loạn xạ, từng đợt trầm thấp muộn hưởng chuyện lai. Hoàn Nhan Vô Lệ thân pháp rất nhanh, 100 dặm khoảng cách không đến thời gian một nén nhang liền đã tới, đại khái nhìn thoáng qua chiến trường, song phương tự hồ cũng không có đánh ra chân hỏa, hơn 3 vạn Vu Sư cùng Càn Thi Tượng đem 5.000 thái hư bộ tu sĩ bao vây lấy, song phương đang dùng pháp bảo đối oanh. Người đánh ta một cái tiểu phấn quyền, ta trả lại ngươi một cái lan hoa chỉ, mắt đi mày lại, ngươi nông ta nông. Ở nơi này là đấu pháp đánh nhau A Hát, hoàn toàn chính là một đôi không biết xấu hổ cẩu nam nữ tại giới vũ A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.